Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 779, mỹ nữ tổng giám đốc. Thầm phụng phịu, dù vậy, Nhan Như Tuyết lại tin tưởng Diệp Thiên phán đoán, chính mình nhìn không mặc mê cục, cũng không có nghĩa là Diệp Thiên cũng nhìn không thấu, ngược lại là Hoàng Bách Minh, lại tại lúc này. Đứng ra, một bộ lòng đầy căm phẫn thần thái, chính nghĩa lẫm nhiên hướng về phía Diệp Thiên quát lớn, lớn mật cuồng đồ, ngươi đây là tại tìm đường chết, ngươi nếu là muốn chết, khác kéo lên chúng ta những thứ này có gia có thất có xã hội địa vị người. Chúng ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa, còn không tranh thủ thời gian buông ra Vinh Trúc tiểu thư tay. Lập tức cho Vinh Trúc tiểu thư nói xin lỗi, là giết là toác, tùy ý Vinh Trúc tiểu thư xử trí. Diệp Thiên nhàu nhíu mày, cái này thời điểm, hắn lười nhác chấp nhặt với Hoàng Bách Minh, ta trong lòng bàn tay bên trong, có ngươi nói cái gì phong vĩ châm sao? Vinh Trúc mặn na một cái tay khác, đặt ở eo nhỏ nhắn phía trên, trong thanh âm lộ ra vô tận phẫn nộ. Lần nữa trầm giọng truy vấn, có sao? Diệp Thiên ôn nhuận như nước ánh mắt, quét mắt một vòng Vinh Trúc mạn na giống như bảo bọc một tầng xương lạnh khuôn mặt. Lại dò xét liếc một chút Vinh Trúc mạn na trắng nõn như tay ngọc tâm. Thành thật trả lời, lắc đầu nói, không có. Nghe được Diệp Thiên lời này, Nhan Như Tuyết cũng là trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ Diệp Thiên trước đó thật oan uổng Vinh Trúc mạn na? Cái kia ngươi chính là có ý định phá hư Vinh Trúc thế gia cùng Khuynh Thành tập đoàn hợp tác cục. Diện, thành thật khai báo, ngươi là cái gì cái tổ chức buôn bán phái tới gián điệp? Vinh Trúc mạn na thanh âm, cũng tại thời khắc này bỗng nhiên lạnh lùng xuống tới, tràn ngập không che giấu được địch ý. Diệp Thiên híp mắt, ung dung không vội ánh mắt, theo Vinh Trúc mạn na trong lòng bàn tay, chuyển rời đến nàng cao ngất chập trùng mây cong phía trên. Nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Vinh Trúc mạn na ầm ầm sóng dậy bộ ngực. Kim ngân thành chỗ nhiệt đới, Vinh Trúc mạn na trên thân đại cổ chữ V váy dài. Đem trước ngực chỗ cổ áo trắng lóa như tuyết trơn nhẵn da thịt. Không giữ lại chút nào bày ra trong không khí, mơ hồ còn có thể nhìn thấy hai tòa mây cong ở giữa. Cái kia một đầu nhàn nhạt khe rãnh, trên thân nhạy cảm như vậy xấu hổ người vị trí, lọt vào Diệp Thiên một đôi như tên trộm ánh mắt, không kiêng nể gì cả quan sát đến. Không cần phải nói thân là người trong cuộc một trong Vinh Trúc mạn na cảm thấy một trận xấu hổ. Cho dù là một bên Nhan Như Tuyết, cũng cảm thấy Diệp Thiên hành động quả thật có chút quá phận. Âm thầm oán trách Diệp Thiên gia hỏa này, lại mở ra không phân trường hợp giở trò lưu manh ác tục hình thức. Nhan Như Tuyết vừa muốn mở miệng lúc, Diệp Thiên lại hướng nàng đưa đến một ánh mắt, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Diệp Thiên ánh mắt lại tiếp tục dừng lại tại Vinh Trúc mạn na trước ngực. Mà Vinh Trúc mạn na sớm bị Diệp Thiên không kiêng nể gì cả ánh mắt, làm cho mặt đỏ tới mang tai, hô hấp đều tại trong lúc lơ đãng có chút kịch liệt. Tâm tình cũng biến thành càng thêm phẫn nộ, lửa giận thiêu đốt đôi mắt chừng lấy Diệp Thiên, thấp giọng gầm thét lên, ngươi lại không buông tay, ngươi cái này cái mạng nhỏ, cũng chỉ có thể chôn vùi tại Kim Ngân Thành. Ta cam đoan để ngươi không có mạng sống. Trở về Hoa Hạ, nói đến ta rất sợ đó nha. Diệp Thiên ra vẻ bối rối vỗ ngực một cái. Lông mày liếc một chút. Thu liễm lại bất cần đời thần sắc. Nghiêm túc nói. Phong vĩ châm vô ảnh vô hình vô tung. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Nhưng là hết lần này tới lần khác gặp phải ta. Ở ta nơi này song hỏa nhãn kim tinh phía dưới. Mặc nó cỡ nào thần bí vô tung ám khí, cũng chỉ có thể lộ ra nguyên hình. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên đột nhiên, phi, một tiếng, từng ngụm nước phun ra, không nghiêng không lệch, đúng lúc rơi vào Vinh Trúc Mạn Na trong lòng bàn tay. Nhìn thấy một màn này mọi người chỉ cảm thấy buồn nôn cực độ. Thế mà, đúng lúc này, Vinh Trúc Mạn Na trong lòng bàn tay óng ánh ra thịt trắng phía trên. Lại hiện ra một cái hồng tuyến, yếu ớt dây tóc, giống châm đồng dạng, hết sức rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Vinh Trúc Mạn Na lại không còn cách nào bảo trì bình tĩnh thần thái. Một tiếng, vô ý thức muốn lần nữa tránh thoát ra Diệp Thiên trưởng khống. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không để Vinh Trúc Mạn Na đạt được. Vẫn như cũ nắm chặt Vinh Trúc Mạn Na cánh tay. Than nhẹ một tiếng, tà tà ánh mắt, theo Vinh Trúc Mạn Na trước ngực rời đi. Dù bận vẫn ung dung nói, ngươi cho rằng ta thật nghĩ nhìn ngươi bộ ngực à? Sai, ta chẳng qua là muốn chuyển di ngươi chú ý lực. Một bên miễn vì khó thưởng thức ngươi trước ngực mỹ diệu phong cảnh. Một bên yên tĩnh chờ đợi phong vĩ châm lộ ra nguyên hình. Ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Giờ phút này Vinh Trúc Mạn Na cũng không khỏi đến hoảng hốt. Phong vĩ châm dị thường bí ẩn. Cho dù là đang thi triển phong vĩ châm môn tuyệt kỹ này phía trên. Thấm sao dâm thời gian 10 năm chính mình cũng không nhất định có thể tại vô cùng thời gian ngắn ngủi bên trong phát hiện phong vĩ châm tung tích. Người trước mắt này đến tột cùng là làm thế nào thấy được bên trong manh mối? Còn có, vừa mới Vinh Trúc Mạn Na rõ ràng đã cảm giác được. Làm tay mình lọt vào trước mắt cái này người nắm chặt lúc, trong lòng bàn tay phong vĩ châm tử thể, thì tự mình bắn sao nhập đối phương bàn tay, lấy phong vĩ châm cường hãn vô cùng lực sát thương. Đừng nói là chỉ là nhân loại, cho dù là một đầu trưởng thành cá voi, cũng sẽ ở trong nháy mắt thân chúng kịch độc mà chết. Mà người trước mắt này, mãi cho tới bây giờ, đều không có lộ ra nửa điểm dấu hiệu trúng độc. Vinh Trúc Mạn Na càng nghĩ càng thấy đến thật không thể tin. Một khỏa trái tim bên trong tràn đầy nghi hoặc, Diệp Thiên cũng không có vội vã đáp lại Vinh Trúc Mạn Na đặt câu hỏi. Mà chính là phối hợp tiếp tục lấy trước đó đề tài. Dưới tình huống bình thường, phong vĩ châm đúng là vô ảnh vô tung. Coi ta nắm chặt tay ngươi lúc, phong vĩ châm tử thể, bị ngươi tâm thần cảm ứng, tự tin xuyên thấu ngươi tay cầm, theo MU bàn tay, trực tiếp bắn sao nhập ta trong lòng bàn tay, mà mẫu thể, nhưng như cũ giấu ở ngươi tay cầm huyết nhục bên trong. Cho nên cho dù ngươi giang hai tay tâm, cha cho ta nhìn, ta cũng cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng là... Phong vĩ châm cũng có một cái rõ rệt đặc thù. Cái kia chính là tại tử thể bắn sao ra về sau. Ước chừng 2 phút đồng hồ hai bên thời gian. Hội lấy một loại nào đó hình thức. Lơ lửng tại da thịt tầng ngoài. Nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục 1 giây đồng hồ. Sau đó liền sẽ lần nữa biến mất. Thẳng đến lần tiếp theo bắn sao ra tử thể lúc. Mới có thể xuất hiện lần nữa. Ta ngụm nước. Chẳng qua là kéo dài phong vĩ châm mẫu thể hiện thân lúc thời gian. Nói hình tượng một chút chính là, tựa như kéo liếc một chút, đem người phong vĩ châm đính vào da thịt tầng ngoài. Nghe xong Diệp Thiên giải thích, tất cả mọi người sửng sốt, nhàn như tuyết nhịn không được âm thầm dài ra một ngụm chọc khí. Cảm thấy một trận may mắn, hôm nay nếu không phải có Diệp Thiên làm bạn ở bên người. Chính mình khẳng định đã gặp Vinh Trúc Mạn Na độc thủ. Lúc này, cho dù Vinh Trúc Mạn Na không có thừa nhận Diệp Thiên lời nói này thật giả, nhàn như tuyết bọn người cũng hoàn toàn phán đoán đến ra. Diệp Thiên nói cũng là tình hình thực tế. Lại nhìn Vinh Trúc Mạn Na hai cái bảo tiêu. Sắc mặt hai người hết sức khó coi. Giống như là một hơi nuốt ăn 17-18 con ruồi giống như muỗi kêu. Xấu hổ, đắng chát, thậm chí còn mang theo một tia thật sâu cảm giác bị thất bại. Đến mức Vinh Trúc Mạn Na thì đại mi nhíu chặt, mặt mũi tràn đầy cảnh giác biểu lộ. Ngắm nhìn Diệp Thiên, lặp lại lần nữa lấy trước đó nghi vấn. Hỏi ra, ta là ai? Ngươi còn chưa đủ tư cách biết. Diệp Thiên sờ lên cằm, nghiền ngẫm cười nói, híp mắt, ánh mắt lần nữa rơi vào Vinh Trúc Mạn Na trước ngực. Chững chạc đàng hoàng mở miệng lần nữa nói, theo ngươi khuôn mặt, thân cao, chiều dài cánh tay, chân dài, vòng eo, chân vây, những thứ này vị trí hình dáng cùng lớn nhỏ đến phân tích. Ta cảm thấy ngươi ngực hơi nhỏ, không thể đem ngươi mị lực hoàn mỹ thuyết minh đi ra. Ngươi nếu là không để ý lời nói, ta ngược lại là có thể giúp ngươi một tay, để ngươi mị lực càng thêm không ai có thể ngăn cản. Ta chỗ này có một bộ Diệp thị độc nhất vô nhị dưỡng mễ thủ pháp đấm bóp. Chỉ cần 3 ngày thì có thể để ngươi dao động cuồn cuộn hướng đông chảy, hoàn thành một lần hoa lệ thuế biến. Làm nữ nhân thực càng cần phải rất tốt. Mọi người chung quanh nghe xong Diệp Thiên lời này, kém chút bị lôi đến thổ huyết. Cái này mẹ nó lại bắt đầu đùa giỡn mỹ nữ. Nhan như tuyết băng lãnh trên dung nhan lộ ra một vệt im lặng biểu lộ, nhưng ngay trước mặt mọi người cũng không tiện quát lớn Diệp Thiên, chỉ có thể âm thầm phụng phịu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?